Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý tiểu thư Bùi Chi Diễn tỏ vẻ không hiểu. Dù không biết ngươi đang nói chuyện gì, nhưng ngươi có nhầm người không? Quý Ương đột ngột thấy khóe môi vốn đang cười dần dần hạ xuống. Bùi Chi Diễn nhìn thấy bàn tay giấu trong ống tay áo của nàng lại nắm chặt. Hắn quay nhìn về phía trước. Cáo từ, hắn bước đi ngang qua Quý Ương. Thế tử, xin dừng bước. Quý Ương nhẹ nâng tay chặn hắn lại. Bàn tay nắm hở đưa ra trước mặt hắn. Năm ngón tay mở ra, chiếc ngọc bội khắc hoa văn mây sấm rơi xuống. Nụ cười trên môi Bùi Chi Diễn thoáng chốc khựng lại. Có một khoảnh khắc, Quý Ương lại thấy cảm giác áp bức quen thuộc từ ánh mắt hắn, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Nước trong mắt Quý Ương rung lên mạnh hơn, dù đã lấy hết can đảm, giọng nàng vẫn càng lúc càng nhẹ. Thế tử quên rằng đây là ngọc bội ngài đã tặng ta sao? Quý Ương sao có thể nhận nhầm? Những lời này hoàn toàn là do Quý Ương bịa ra, dù sao nàng cũng đã quyết định rồi, nói thân mật hơn một chút thì có sao? Là ngươi giật từ trên người ta xuống, Bùi Chi Diễn chỉnh lại lời nàng, nhớ lại ngày hôm đó, khi toàn thân mình ướt sũng lại còn bị Quý Ương bám chặt không buông, gương mặt tuấn tú của Bùi Chi Diễn hiện rõ sự kháng cự. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi lộn xộn page, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Quý Ương nhận ra sự bất mãn của hắn. Lòng can đảm vất vả lắm mới có lại tan biến, nàng nhút nhát không biết phải làm sao. Viền mắt nàng cay xè, kiếp trước Bùi Chi Diễn thậm chí còn không nỡ để nàng nhíu mày một chút. Ngọc bội khắc chữ, Bùi, nếu người khác biết ta bị ngã xuống nước được ngài cứu, còn có ngọc bội ngài luôn mang theo bên mình. Quý Ương không biết cách đe dọa người khác, lời nói mềm mại, không chút uy lực. Chuyện được đăng bởi lộn xộn page, khóe mắt ửng hồng. Cả đôi tay nhỏ nhắn cũng hơi đỏ lên, tươi tắn muốn nhỏ máu. Bùi Chi Diễn nhíu mày nhìn nàng, không nói gì. Sợ đến mức này mà còn muốn hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt hắn. Còn nực cười dùng miếng ngọc bội để đe dọa hắn. Nàng rốt cuộc muốn gì? Bùi Chi Diễn lấy ngọc bội từ tay Quý Ương, ngón tay dài thon gọn rõ từng khớp xương. Hắn nhìn một lúc, rồi dùng lực ở đầu ngón tay ném đi. Ngọc bội vẽ một đường cong trong không trung rồi rơi xuống nước, phát ra tiếng. Tõm, bây giờ sẽ không ai biết nữa. Quý Ương nhìn ngọc bội chìm xuống nước, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên tái nhợt, đứng ngây ra tại chỗ. Bùi Chi Diễn thu tay áo ra sau, nhẹ giọng nói. Cáo từ, tà áo rộng quét qua váy của Quý Ương, rồi lại vô tình tách ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, me bước diêu giang, chuông 10, HTML, khi Bùi Chi Diễn đi xa. Hai gia đình cúi thấp người trốn bên bờ sông nhanh chóng lao ra, keo lưới đã răng sẵn dưới sông lên, tay chân nhanh nhẹn thu lưới lại. Huỳnh Chi lục lọi trong đống cỏ nước và đá vụn, tìm thấy ngọc bội, phần tua phía dưới đã ướt đẫm. May là không ném xa lắm, Huỳnh Chi thở phào, dùng khăn tay lau sạch, rồi chạy đem đến cho Quý Ương. Quý Ương cầm ngọc bội trong tay, may là không bị vỡ nát, nàng giả vờ như không có gì. Nhưng viền mắt đỏ hoe không che giấu được sự uất ức. Tiểu thư, Huỳnh Chi cũng thấy lòng đau xót. Thế tử quả thật quá vô tình. Nhìn thì nhã nhặn, sao lại quá đáng như vậy? Quý Ương giọng thấp xuống. Có bắt được cá không? Đừng lãng phí, mang về đi. Người hầu của tiểu lâu dẫn Bùi Chi Diễn lên tầng 2 đến phòng riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ khuỷu tay đặt trên bệ cửa sổ, nghe thấy động tĩnh liền quay lại. Tiếc nuối thở dài. Sao đã lên rồi, đẹp lắm sao? Bùi Chi Diễn ngồi xuống đối diện hắn, giọng nói lạnh lùng, bình thản nhưng lại mang theo chút nguy hiểm khó hiểu. Thẩm Thanh Từ không để tâm, cầm cán quạt gõ nhẹ vào bệ cửa sổ, mỉa mai. Người nói quý tiểu thư sao? Đương nhiên là rất đẹp. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi lộn xộn page, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Thật tiếc hôm đó không phải ta đến trang viên nhà họ Diệp. Để quý tiểu thư gặp phải kẻ vô tình như ngươi. Thẩm Thanh Từ thở dài, chê Bùi Chi Diễn không biết thương hoa tiếc ngọc, có lẽ vì ở trong quân đội quá lâu với đám người thô lỗ. Bùi Chi Diễn mặt không biểu cảm, khuôn mặt trầm xuống. Ngươi thấy ngứa ra phải không? Thẩm Thanh Từ biết mình không đánh lại hắn, ho khan hai tiếng. Thôi, không nói nữa. Nói là không nói nữa, nhưng Thẩm Thanh Từ vẫn không kìm được. Ngươi đừng nói. Quý tiểu thư thật sự rất thông minh, như biết trước ngươi sẽ ném ngọc bội, còn sắp xếp người giăng lưới dưới nước. vừa rồi thấy mấy người hầu kéo lưới lên, Thẩm Thanh Từ cười suýt nghẹn. Bùi Chi Diễn nhìn xuống, Quý Ương vẫn cúi đầu đứng trên cầu, tay nắm chặt ngọc bội của hắn, lộ ra phần cổ mảnh mai, vai gầy yếu, trông cả người như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi ngã. Bùi Chi Diễn cứ lặng lẽ nhìn nàng như vậy, thậm chí không rời mắt dù chỉ một khoảnh khắc. Cho đến khi mặt nước xanh biếc bị khuấy động, từ xa một chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến lại, một nữ tử xinh đẹp ôm đàn tỳ bà ngồi ở mũi thuyền, ngân nga hát những bài từ khúc nhẹ nhàng. Thẩm Thanh Từ thu quạt lại, nhướng mày đếm người trên thuyền. Lục Hoàng Tử, Trần Cẩm Châu, còn có Diệp Thanh Huyền, thú vị thật. Ánh mắt Bùi Chi Diễn từ từ chuyển hướng, bất ngờ mỉm cười. Tuy nhiên, nụ cười của hắn không hề chạm tới mắt, ánh mắt sắc lạnh dần đông lại, vẻ sắc bén thường ngày được giấu kín giờ hiện rõ. Trên thuyền, người nam tử mặc trang phục lộng lẫy chính là Lục Hoàng Tử Sở Trạm. Hắn thưởng thức bài hát, nhìn lướt qua cây cầu, ánh mắt dừng lại. Cách chương.